Chương 1355, Linh Thiếu Thượng Nhân hung danh. Chương 1355, Linh Thiếu Thượng Nhân hung danh. Thông qua Vu Man tu sĩ châu đầu ghé thai, Lý Diệu còn dò thăm một đầu thập phần mấu chốt tin tức. Lăng thủ kính vị này Vu Nam Nam lộ chiêu lấy chế trí sứ mục đích của chuyến này có hai. Thứ nhất tự nhiên là vi hỏa vô kỵ chỗ dựa, duy trì đại cản vương triều ở chỗ này trên danh nghĩa thống trị. Thứ hai nhưng lại chiêu mộ binh lính rất nhiều Vu Man đất binh, tiến về Trung Nguyên trấn áp Bạch Liên chi loạn, Hôn Thiên Vương tàn sát bừa bãi cùng Quỷ Tần càn quét. Xem ra đại càn vương triều binh lực hoàn toàn chính xác hư không tới cực điểm, không thể không dùng uống rượu độc giải khát phương thức, tăng lớn đối với địa phương bên trên nghiền ép. Hay hoặc là, đây là rút tuổi dưới đáy nổi, một hòn đá ném hai chim kế sách, chỉ cần toàn bộ Vu Man năm lộ thành cửa nở dê cha nở dê lực lượng đều bị chiêu mộ binh lính đến lớn càn trong quân, tại trấn áp địa phương, đối kháng Bắc địa đại quân trong quá trình tiến hành suy yếu, vậy cho dù Vu Man bách tộc có phản loạn chi ý, cũng là hưu tâm vô lực. Ngoại trừ Vu Man binh sĩ bên ngoài, Vu Man tu sĩ, cũng tại mời chào liệt kê. Đại Càn Vương triều quân chính cùng với tu chân giới, trên căn bản là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng lại lẫn nhau không làm nhiễu hai cái hệ thống. Tại Đại Càn Vương sư cùng Quỷ Tần Thiết Kỵ giúp nhau tranh phong đồng thời, Đại Càn tu sĩ cùng phương Bắc trên Đại Thảo Nguyên Lũ Vân tu sĩ cũng luân phiên giao phòng, đã làm vài trường. Nghe nói gần đây, vì tranh đoạt vương khí vận mệnh quốc gia, song phương vừa muốn cử hành một lần thanh thế to lớn đấu pháp luật kiếm. Vì lần này trăm năm khó gặp đấu pháp luật kiếm, Đại Càn tu sĩ cùng U Vân tu sĩ đều tại mời làm việc Tam Sơn Ngũ Nhạc cao thủ, cổ thánh giới cao thấp, khắp nơi đều là đạo hữu dừng bước thanh âm. Vu Man mặc dù yếu, nhưng châu chấu tuy nhỏ cũng là thịt, mặc dù không có mấy cái nguyên anh đẳng cấp cao thủ, có thế nhiều mời một ít kết đan thậm chí trúc cơ đẳng cấp Vu Man tu sĩ trở về chống đỡ giữ thể diện cũng là tốt. Huống chi, đây là này tiêu so sánh quan hệ, nếu như đại càn không thể đem những Vu Man này tu sĩ mời chào đến trận doanh bên trong, tiểu vô cùng có khả năng bị Quỷ Tần một bên lung lạc đi, một vào mở ra, tại đây thiếu đi cái kết đan, bên kia nhiều hơn cái kết đan, đối với chỉnh thể thực lực giảm và tăng, cũng có rất lớn ảnh hưởng. Cho nên, triều đình quan lớn, Vu Nam Nam lộ chiêu lấy chế trí sứ Lăng Thủ Kính, tiểu đại biểu đại càn vương triều. Đến chính thức sắc phong hỏa vô kỵ vi bổ nhiệm mới Vu Nam Thổ Ti, cũng thông qua hắn đi chiêu mộ binh lính man binh, chủ bị quân tư, chỉ huy bắc thượng. Mà Lăng Thủ Kính con gái, xuất thân tự đại càn đệ nhất kiếm phái Tử Cực Kiếm Tông Lăng Lan Nhân, tiểu tới một mức độ nào đó đại biểu đại càn tu chân giới, đến mời Vu Man tất cả bộ kỳ năng dị sĩ, đứng tại đại càn trận doanh, đi tham gia trăm năm khó gặp đấu pháp luận kiếm. Cái này thật sự là không thể tốt hơn. Đại Càn cùng Ú Vân tu sĩ ở giữa đấu pháp, nhất định sẽ có song phương cấp cao nhất tu chân giả tham gia, nếu như có thể tận mắt nhìn thấy, ngược lại là giảm đi Lý Diệu không ít công phu. Dưới mắt duy nhất muốn xác nhận, tiểu là Linh Thiếu Thượng Nhân cái này thân phận có cái gì không thai hoàng ẩm, ngàn vạn đừng chờ hắn vừa xuất hiện tại đấu pháp luận kiếm đại hội bên trên, lại trở thành Đại Càn, Ú Vân song phương cái đích cho mọi người chỉ trích. Vậy thì xấu hổ dô y Lý Diệu ở phía sau lẳng lặng yên nghe lên lấy, chợt nghe cái này hai gã Vu Man tu sĩ vờ ơ y ma nâng lên chính mình giả tạo danh tự. Nguyên lai, cũng tịnh không phải sở hữu Vu Man tu sĩ đều gian hoạt như quỷ. Cổ thánh giới linh khí quá mức đầy đủ, hắn kết quả chính là hội thai nghén ra vô số kỳ lạ quý hiếm cổ quái thiên tài địa bảo, thậm chí có chút ít trái cây cùng linh thú hủy hệ tờ di cơ hờ, chỉ cần ăn uống, có thể thoát thai hoàn cốt. Tẩy tủy phát kinh, thức tỉnh linh căn, trở thành tu chân giả. Những tu chân giả này không có một thân nước cuộn trào linh năng, nhưng tâm tính cùng trí tuệ tu luyện, đều rất không tới nơi tới chốn, tương đương với Mu A Thanh Long Hiển Nguyệt Đao 3 tuổi hài đồng, đối với chính mình, đối với người khác đều thập phần nguy hiểm. Như vậy ví dụ, tại thiếu khuyết tu luyện truyền thừa, lễ nghi giáo hóa Vu Man chi địa nhiều hơn nữa. Cho nên, trên trăm tên Vu Man tu sĩ ở bên trong, ngoại trừ tuyệt đại đa số cáo giả, tiếu lý tảng đao lão hồ ly bên ngoài, cũng là có mấy cái ngây thơ rực rỡ, chất phác đáng yêu tồn tại. Như Lý Diệu hiện tại giả mạo nhân vật, đã là như thế như vậy nhân vật. Loại người này đều là vì cơ duyên xảo hợp mới trở thành tu chân giả, thậm chí tại thức tỉnh linh căn trong quá trình, linh khí xông tới, làm bị thương đại nào khe rãnh, trở nên so với người bình thường càng thêm hồ đồ lỗ mãng. Bọn hắn thường thường lại sanh ra ở Vu Man nhất xa xôi, tin tức nhất bế tắc vùng khỉ ho có gãy ở chỗ sâu trong, căn bản không biết ngoại giới thay đổi bất ngờ. Dân bản xứ đối với Đại Càn Vương triều ấn tượng, còn dừng lại tại mấy trăm năm trước cực thịnh một thời, không đâu địch nổi thời đại. Cho nên, Đại Càn Vương sư vừa đến, những chất phác này đáng yêu Vu Man tu sĩ là tích cực nhất sẵn sàng góp sức, bọn hắn lòng tràn đầy cho là mình có thể như mấy trăm năm trước các tiền bối đồng dạng, đi theo Vương sư kiến công lập nghiệp, đạt được rất nhiều đến từ Trung Nguyên pháp bảo, công pháp cùng thiên tài địa bảo ban thưởng, làm dạng dỡ tổ tông đấy phía trước một béo một gầy hai gã Vu Man tu sĩ, tiểu tới lui đờ ơ y cái bụng ý nghĩ xấu, đang thương lượng đã đến bàn đàm phán bên trên, như thế. Nào khuyến khích những tiểu tử ngốc này xông lên phía trước nhất, đi vì bọn họ hỏa trung thủ lật sự tình. Tiểu tử ngốc chính giữa, tự nhiên không thể thiếu Lý Diệu sắm vai cái này nhân vật dô y. Lý Diệu trong nội tâm khẽ động, hai chân kẹp lấy, dưới háng cự mãng như dao long toán loạn, thoang cái chen đến hai gã Vu Man tu sĩ chính giữa. Ô Lý Diệu trứng mắt, dưới háng mãng xà cũng không có hảo ý mà nhìn chằm chằm vào hai người, cả tiếng nói, ta nghe được các ngươi đang gọi tên của ta. Các ngươi còn cười ha ha, các ngươi là đang chê cười ta sao? Hai gã Vu Man tu sĩ lại càng hoảng sợ, không có nghĩ đến cái này theo đoạn đầu nhai phía dưới xuất hiện tiểu tử tiểu y mắng theo ở phía sau gần như vậy, theo một đường bọn hắn đều không có phát hiện, càng không có nghĩ tới Lý Diệu lỗ thai như vậy tiêm, bọn hắn đều muốn thanh âm thu nạp. Thành tơ nhện giống như rất nhỏ dô y, hay vẫn là bị hắn quét đến một lỗ thai. Thôn xà lão đệ, không nên hiểu lầm cái kia toàn thân quấn đầy độc xà. Mập mạp Vu Man tu sĩ, vội vàng đối với gầy như quét tuổi, hoặc tử nhân giống như Vu Man tu sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cười tủm tỉm nói, đến đến, giới thiệu cho ngươi Hắc Vân trại cổ tư đạc đại ca, ta cùng hắn vừa mới nói tới thôn xà lão đệ khí lực ghê gớm thật, thoang cái đem ma vân lĩnh bách hoa động ba cái động chu đều ném ra ngoài, thật sự là không được, khó lường Lý Diệu dùng cái giả danh thôn xà, tự là ăn xà nhân. Ý tứ tỏ vẻ chính mình chính là ăn độc xà lớn lên. Tại Vu Man ở chỗ sâu trong, còn chưa khai hóa trong bộ tộc, đây là tương đương thông thường mệnh danh phương thức. Lý Diệu nhếch lên cái cằm, lỗ mũi có chút khuyết trường, liền nhìn cũng không nhìn hai người liếc, vậy coi như được cái gì đừng nói ba người bọn hắn giống như con khỉ ra hỏa, ta tại trong núi rừng lúc, tiêu tính toán hơn ngàn cân nặng thiết giáp đại giá heo, cũng là tiện tay ném ra vài ở bên trong đấy đúng vậy. Thôn xà lao đệ là anh hùng xuất thiếu niên, đã đến chiêu thảo sứ dưới trướng, tuyệt đối là đại phóng dị sắc, chúng ta đám này lao già khọm, đều muốn xem biểu hiện của ngươi rồi. Cổ tư đặc vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười địa thổi phồng lấy. Lý Diệu càng phát đắc ý, cao hứng được mặt đỏ tới mang thai, đồng nhiên có chút không có ý tứ địa túi lầu hỏi, này, ta hỏi các ngươi, nghe nói đến đó cái gì hỏa lỗ thành trong trại, chỉ cần giống như vừa rồi như vậy. Đem đối thủ ném ra 3 năm ở bên trong có hơn, hay hoặc là ném đến trên sơn nham tươi sống đập chết, thì có rất nhiều ban thưởng, cái gì hiếm, có bảo bối đều có, còn có thế chính giữa nguyên đại quan, có thế thật sự sao? Hai gã Vu Man tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đều cố nén vui vẻ. Liên tục gật đầu nói, thực, thực, tự nhiên là thật, chiêu lấy làm cho bên trên đều ghi được nhất thanh nhị sở, chỉ cần lão đệ thả ra thủ đoạn, ra sức giết địch. Tốt nhất đem đối phương tu sĩ đều đánh giết 350 cái kia vàng bạc tài bảo, công pháp điển tịch, trung nguyên pháp bảo cái gì cần có đều có, còn có đại quan, mười mấy cái quan chức chờ ngươi đi chọn đấy. Lý Diệu vui, vò đầu bứt tai, cái kia họ Lăng đại quan nói, chúng ta là bằng cái kia ai, hỏa vô kỵ một bên, chúng ta bên. Này người cũng không thể lại lung tung đánh giết rồi nhưng lại không biết đối diện lại có người nào đó vật. Cấm không chịu nổi ta hất lên một búa xoắn một phát toàn thân quấn đầy độc xà ủ kịch Vu Man tu sĩ mạnh đa cười nói, thôn xà lão đệ trời sinh thần lực, lại khắc thường thuật thông huyền, liền cao quan độc mãng đều dạy dỗ được dễ bảo, tại Vu Nam chiến đất, sợ là khó gặp gỡ địch thủ dô y, cổ tư đạc lão ca, ngươi nói đúng không? Đương nhiên hoặc tử nhân Vu Man tu sĩ nghiêm trang. Nói, một trận chiến này đầu công. Không phải thôn xà lao đệ không còn ai cái kia thật tốt Lý Diệu hưng phấn mà một đập nằm đấm, lại xông hai người trợn mắt nói, cái kia hai người các ngươi ngàn vạn không muốn cùng ta đoạt công, bằng không, ta nhớ được tên của các ngươi, ta dưới hàng cái này đầu cự mãng lại không nhớ ra được hai gã cây độc thành tinh Vu Man tu sĩ, cái nào hiếm có cùng hắn đoạt công, lập tức thi triển thổi phồng công phu, đem vị này thôn xà lao đệ thổi chúng bầu trời ít có, dưới mặt đất vô song. Đừng nói tại nho nhỏ Vu Nam năm lộ xưng hùng, tiêu tính toán Trung Châu thần đô, U Vân Thảo Nguyên, đều đại có thể đi được. Dô Y Lý Diệu phảng phất bị bọn hắn thổi phồng được triệt để tìm không ra bắc, một bên vu cánh tay cười ha ha, một bên chỉ cao khí ngang nói, đúng rồi, trước đây ít năm, sư phụ ta còn chưa có chết lúc, thường xuyên nhắc tới một cái tên là Linh Thiếu Thượng Nhân gia hỏa rất là lợi hại, sư phụ ta đời này lớn nhất tiếc nuối, tựu là không thể cùng Linh Thiếu Thượng Nhân giao thủ. Hiện tại sư phụ ta chết rồi, ta một người tại Hoàng Sơn Giã Linh ở đây vài chục năm, cảm giác so hắn còn sống lúc lợi hại thiệt nhiều á, không biết Linh Thiếu Thượng Nhân lần này tới không đến, đến, là đứng ở đâu bên cạnh hay sao? Nếu đối diện thì tốt rồi, ta một quyền nghe nở chết hắn, cầm đầu của hắn đi cho sư phụ thịnh rượu á. Lời vừa nói ra, béo Vu Man tu sĩ Mạnh Đa cùng gầy Vu Man tu sĩ Cổ Tư Đạc đều không tự chủ được địa run rẩy thoáng một phát, sắc mặt lập tức trở nên trắng. Vậy, ba người phụ cận nhiệt độ, thoáng cái thấp mấy chục độ, giống như là một cái vô ảnh vô hình đại đóng băng, hung hăng nện tại trên người bọn họ. Hai người nhìn xem Lý Diệu ánh mắt, giống như là nhìn xem một cỗ tràn đầy độc dịch cùng ôn dịch tử thi. Thôn xà lão đệ, mau mau im tiếng! Mạnh Đa cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Linh, Linh, Linh Thiếu Thượng Nhân lão nhân gia ông ta danh hảo, có thế ngàn vạn không muốn tùy tiện lấy ra hay nói dơn á. Không sai, Cổ Tư Đạc cũng lòng còn sợ hay nói, hại chết chính ngươi còn không ngại sự tình, ngàn vạn chớ liên lụy hai người chúng ta. Lão ca hai người giống như là trốn tránh bệnh hủi người bệnh, rất có đứng xa mà trông ý tứ. Lý Diệu há sẽ bỏ qua bọn hắn, cố ý dắt cuống họng hô, ồ, các ngươi làm cái gì vậy? Linh Thiếu Thượng Nhân có đáng sợ như vậy sao? Chẳng lẽ chúng ta ba cái liên thủ, còn đánh hắn bất quá?